Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói gì thêm, nhưng bà vẫn cảm thấy không yên tâm. Đến chiều tối, bà quyết định đích thân đến gặp Khương Ngư. Dù gì đi nữa, có những chuyện con trai bà không tiện hỏi, nhưng bà thì có thể. Khi nghe tiếng gõ cửa, Khương Ngư mở ra thì thấy Chu Hồng đang đứng đó. Cô hơi ngạc nhiên, vì từ khi mở tiệm đến nay, thím ấy chưa từng ghé qua. Thím mà, Chu Hồng cười hiền lành, đưa cho cô một túi nhỏ. Thím nghe nói cháu ngất xỉu sáng nay, nên mua ít đường đỏ và mang vài quả trứng gà sang cho cháu bồi bổ. Thím khách sáo quá rồi, cháu không sao đâu ạ. Vào nhà ngồi chơi đi thím. Khương Ngư thực lòng cảm kích trước sự quan tâm của Chu Hồng. Lần đầu tiên bước vào nhà cô, bà không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà trước đây vốn đơn sơ, trống trải, nhưng bây giờ lại ấm áp, gọn gàng. Trong sân có trồng vài luống hoa nhỏ, đồ đạc bên trong tuy không nhiều nhưng được sắp xếp tươm tất, tạo cảm giác yên bình. Sau khi rót một cốc nước mời khách, Khương Ngư mỉm cười. Thím, có phải anh Thu Minh đã kể với thím rồi không? Chu Hồng gật đầu, rồi hỏi thẳng. Khương Ngư, đứa bé này, cháu định sinh ra phải không? Khương Ngư đặt tay lên bụng, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Vâng, cháu không có người thân, nên đứa bé này chính là gia đình duy nhất của cháu. Cháu nhất định sẽ giữ con lại. Chu Hồng nhìn cô gái trước mặt, trong lòng có chút xót xa. Bà thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Chu Hồng chậm rãi lên tiếng, giọng bà có chút cân nhắc. Thế nhưng nếu cháu sinh đứa bé ra, sau này ấy muốn tìm một gia đình khá giả để kết hôn, e là không dễ đâu. Bà không chỉ suy nghĩ cho con trai mình mà còn thật lòng lo lắng cho tương lai của Khương Ngư. Thế nhưng Khương Ngư chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định, cháu không có ý định lập gia đình nữa. Cháu đã kết hôn một lần rồi, cũng hiểu rõ hôn nhân có thể xảy ra những chuyện gì. Sau khi sinh con, cháu và bé sẽ nương tựa vào nhau. Thế là đủ rồi. Chu Hồng nghe vậy thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không cần phải như vậy đâu. Cháu còn trẻ, sao có thể cứ sống một mình như vậy cả đời. Dù sao cũng nên tìm một người đàn ông bên cạnh, còn có người chia sẻ vui buồn, biết lo lắng chăm sóc cho nhau. Nếu không, một người phụ nữ như cháu, vất vả lắm. Không sao đâu thím, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Cháu sẽ làm cho cửa hàng hầm đồ ăn này thật tốt, tự mình nuôi lớn đứa bé. Chu Hồng nhìn chằm chằm vào Khương Ngư một lúc lâu, trong lòng dần dâng lên một cảm giác khó tả. Bà không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái này thật sự đã quyết định như vậy. Không phải chỉ nói cho có. Trong nháy mắt, bà cảm thấy có chút xấu hổ. Ban đầu, bà còn lo lắng Khương Ngư sẽ tìm cách dựa dẫm vào con trai mình, muốn Thu Minh làm cha dượng cho đứa bé. Nhưng xem ra, cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cách chương